Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 870, hung thần xuất thế. 10 đường hầm lớn, huyết quang bắn tung tóe, nhuộm đỏ Thương Vũ, mùi máu tanh quá nồng nặc, mênh mông cuồn cuộn lan tràn đi ra, để trước không dám nhóm đầu tiên bước vào tu sĩ sắc mặt phát trăm. Trong lòng kinh hoàng, cũng có vui mừng không có sung nhanh như vậy, bằng không chết người rất khả năng đều là bọn họ. Hiện tại chỉ có điều vọt vào một nửa mà thôi, cũng đã gây thành thảm họa, đều là ở mới vừa sung phong thời khắc, giữa lẫn nhau bạo phát liều mạng, chết rồi một mảng lớn. Không ít tu sĩ cũng nhảy vào trong thông đạo, điên cuồng vượt qua, muốn rời xa tai nạn chi địa. Chuẩn bị vượt qua đến một cái xa xôi khu vực, lại đi hái tạo hóa, nơi này khoảng cách hỗn độn thần sơn nhưng là rất xa. Bình thường cường giả vượt qua đều cần tiêu tốn thời gian nửa tháng, mới có thể đi tới hỗn độn thần sơn phụ cận, ai có thể không rõ ràng, hỗn độn thần sơn tranh bá mới là khốc liệt nhất, quá bá đạo chứ, đệ tam đường nối nơi này. Côn vương khí thế chảy ra, toàn thể dập dờn ra tuyệt thế kinh người huyết thống sức mạnh. Nát tan càn khôn, sống sờ sờ sụp ra một con đường, nghiền ép trên con đường này. Huyết dịch bay ngang, thi thể đầy trời, rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Côn vương xác thực mạnh mẽ, kinh sợ vùng đất này cực ít có người dám đứng ra. Lại không dám vượt qua côn vương. Thật hy vọng Tô Phong Tử đánh chết Côn Vương. Chính là, mẹ nhà hắn quá tùy tiện. Côn gia chính là một cái phản tộc. Một cái nho nhỏ Côn Vương hung hăng chó dám. Một vài người ở trong lòng tức giận mắng không ngừng. Rốt cuộc Côn Vương ngôn ngữ tổn thương bọn họ lòng tự ái. Nói bọn họ đều là rác rưởi. Kỳ thực những người này ở tự thân trong tinh vực. Có thể đều là không bình thường cao thủ, nhưng là chân chính đối mặt kỷ nguyên mạnh nhất tranh bá. Bọn họ có vẻ rất nhỏ yếu, giận là không dám nói gì. Cong đuôi làm người, Côn gia Côn Vương xác thực mạnh mẽ, quét ngang ngàn quân, tương lai tất nhiên có thành tựu lớn. Tô Viêm người ở nơi nào? Lẽ nào đã chạy đến không còn bóng không tung rồi? Bất quá đệ tam đường nối coi như là to lớn hơn nữa. Cũng có một cái sự hạn chế. Tô Viêm tuyệt đối không thể chạy ra đệ tam đường nối. Chiếm giữ ở đường nối khu vực biên giới các tộc cường giả. Đa số đều đang chăm chú đệ tam đường nối. Rất muốn biết đệ tam đường nối ở trong. Đến cùng sẽ không phát sinh đỉnh phong va chạm mạnh. Mà Tô Viêm chiến lực mạnh như thế nào? Rất nhanh cũng có thể nhìn thấy. Không, có cường giả lắc đầu nói rằng, thời không tế đài sẽ đem vận chuyển đến trong đường nối cường giả, truyền tống đến các khu vực lớn, để tránh khỏi mới vừa tiến nhập đường nối liền phát sinh liều mạng. Không chỉ là Tô Viêm, Bắc Yêu cũng bị Nazi đến một cái không biết khu vực. Bắc Yêu cùng Côn Vương đều muốn chém giết Tô Viêm. Các ngươi thấy không, tổ điện các đại đỉnh phong quần tộc, đều có không ít cường giả nhảy vào đệ tam đường nối. Tô Viêm, thật là xui xẻo, đều lẫn vào nơi này, kết quả thời không tế đài để hắn cho bại lộ. Đáng thương, quá đáng thương, một ít lão cường giả líu lưỡi, tựa hồ tiên đoán được Tô Viêm kết cục bi thảm, đến thời điểm quần hùng đánh tới. Tô Viêm có thể sống quá ngày thứ nhất, bọn họ cảm thấy quá khó khăn, này trên căn bản liền không thể. Đệ tam đường nối lớn lao bao la, có mãnh liệt sát niệm đang tỏa ra, sôi trào mãnh liệt, tổ điện, âm minh nhất tộc, yêu vực, thần tiêu giáo, này tứ đại đỉnh phong quần tộc đều có rất nhiều chiến tướng vọt vào. Mau chóng tìm tới Tô Viêm, đừng làm cho hắn ẩn đi. Người này tinh thông kỳ môn trận đạo, một khi bị hắn ẩn trốn đi, ở muốn tìm được Tô Viêm nhưng là khó khăn. Ha ha, muốn ẩn đi, không phải là dễ dàng như vậy. Một vị tổ điện cường giả lúc này lấy ra một tông thời không bí bảo, dò xét vùng thế giới này, rất nhanh nhào bắt được trong thời không dập dờn gợn sóng. Bảo vật này có thể đại khái khóa chặt trước thời không tế đài truyền tống gợn sóng, như vậy liền có thể nhanh chóng tìm tới Tô Viêm. Có hai đạo thời không gợn sóng, trong đó một đạo có chút xa xôi, đạo thứ hai cách chúng ta cũng bất quá 10 vạn dặm. Hy vọng cái này truyền tống địa điểm là Tô Viêm đặt chân địa. Đừng nói nhảm, nhanh chóng cho ta sung. Mấy đại đỉnh phong quần tộc lao ra, rất nhiều tuổi trẻ cường già, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đội hình khủng bố. Bởi vì có một ít tuổi trẻ chiến tướng áp trận, bọn họ hoàn toàn tự tin, cảm giác phải đối phó Tô Viêm không có chút hồi hộp nào. Bọn họ dồn dập nhằm phía chỗ cần đến, nghiền ép khu vực này đều đang run rẩy. Thiết giáp dòng lũ đầy đủ ở lớn lao đệ tam trong đường nối sốc lên một hồi bão táp. Bọn họ liền như vậy giết vào trong, để phụ cận người vây xem đều sợ hãi. Nhanh như vậy liền khóa chặt phương vị, Tô Viêm sợ là không sống hơn thời gian nửa ngày. Xem ra đã tìm tới phương hướng rồi. Thật hy vọng chuyện này có thể nhanh lên một chút kết thúc. Có chút đáng tiếc chính là bộ tộc ta Thiểm Điện Vương cũng không ở đệ tam đường nối. Thực sự là tiếc nuối. Thần Tiêu giáo phó giáo chủ hơi thở dài. Tiếc nuối, có bộ tộc ta tổ thiên tiếc nuối sao? Đệ tam đường nối rốt cuộc có Bắc Yêu tọa trấn. Cho dù là chúng ta thế lực cường giả không ra tay, phỏng chừng Bắc Yêu rất nhanh sẽ có thể tìm tới Tô Viêm. Một ngày, xem ra có chút nhiều. Đánh giá nửa ngày có thể giải quyết chiến đấu. Chiếm giữ ở bên ngoài đại nhân vật đang bàn luận, trong mắt tất cả đều là tàn lãnh, đáng thương sâu. Nếu thò đầu ra, ha ha, đó chính là đang tìm cái chết. Bọn họ ngồi xếp bằng ở đây, lấy ra thời không bảo vật, thấy rõ đệ tam đường nối, hy vọng mau chóng nhìn thấy Tô Viêm bị đánh nổ hình ảnh. Hỗn độn đường nối to lớn, càng là thâm nhập, càng ngày càng cảm thấy đây là một cái tiểu thế giới, giống như là một cái vũ trụ bí cảnh. Tô Viêm bị truyền tống đến một cái không biết khu vực. Bóng người của hắn từ trong thời không hiện lên, rơi ở trên mặt đất. Hắn đứng ở đặc biệt hoàn cảnh ở trong, thần niệm bao phủ chu vi vạn dặm từng cọng cây ngọn cỏ, sinh ra một loại đặc thù tâm tư, phảng phất ở trở về cửu biệt cố thổ. Tô Viêm kinh ngạc, cảm thấy thế giới có một loại quen thuộc, đã từng tới. Hắn ngóng nhìn bốn mặt bát hoang, nơi này cổ thụ chống trời, từng cây cứng cáp như long, trong không khí tung bay nồng nặc hỗn độn tinh khí, đối với thần cảnh tu hành có giúp đỡ to lớn. Không thể không nói, đây là khó được tu luyện thánh thổ. Trong mắt của hắn cũng xa nhìn bầu trời, này đầy trời nhật nguyệt tinh đấu, đều có vẻ đặc biệt lớn lao cùng đồ sộ. Nếu như ở huyết vực đại địa, Tô Viêm khí thế bạo phát bên dưới, đều có thể rung động mà rơi xuống từng viên một ngôi sao. Nhưng là ở đây liền không cần, mặt đất cứng rắn, cách cục hùng vĩ, thần ma khí tượng nồng nặc, không nghi ngờ chút nào. Nếu như có thể ở bên ngoài chuyển núi lấp biển, nhưng là nơi này căn bản không làm được. Thời gian này, Tô Viêm ngóng nhìn hướng về đường nối thâm nhập, hắn có thể nhìn thấy hỗn độn thần sơn, bởi vì nó quá cao to, chọc vào vực ngoại tinh không. Mặc dù là lớn lao vũ trụ nhật nguyệt, ở hỗn độn thần sơn trước mặt, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Không phải, Tô Viêm chớp mắt kết luận, này không phải hỗn độn tiên sơn. Mục đích của hắn là cửu đại tiên sơn một trong hỗn độn tiên sơn, có thể đến cùng giấu ở 10 đường hầm lớn bên trong một nơi nào đó. Đây là một cái không biết, Tô Viêm cảm thấy nhất định phải dành thời gian tra xét đến, để tránh khỏi bị người nhanh chân đến trước rồi. Tô Viêm muốn rời khỏi, lại có một loại mưa núi sắp tới cảm giác. Mặt đất núi đồi, hùng vĩ bao la, nhưng có một tia thiết giáp dòng lũ, đang hướng về hắn vị trí phương vị, bao phủ tới, quá trình cực kỳ nhanh. Bọn họ người còn tương lai, Tô Viêm đã thấy rõ đến, có một nhóm quân địch sắp xung tới đây, bị các người truy sát lâu như vậy, ta cũng ẩn giấu lâu như vậy, cũng nên thu điểm lợi tức rồi. Tô Viêm trong con người sát quang bắn ra bốn phía, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, lặng lặng đợi tổ điện các tộc quân địch đến, đều cho ta nhanh lên một chút, để tránh khỏi Tô Viêm bỏ chạy. Hỗn độn đường nối này cũng qua bao la, vượt qua sự tưởng tượng của ta. Nếu như Tô Viêm thật ẩn đi, đang muốn tìm đến hắn liền khó khăn. Nhất định phải ở ngày thứ nhất, đem Tô Viêm cho ta giết đi. Thiên quân vạn mã đang lao nhanh, mãnh liệt sát niệm tiết ra ngoài. Mấy trăm cường giả hội tụ, sông thẳng thời không gợn sóng dừng lại khu vực. Khuôn mặt bọn họ bên trên đều là hiện ra tàn lãnh sát niệm. Muốn dám ở Bắc Yêu trước, đi đầu đem Tô Viêm cho trấn áp. Đặc biệt là tổ điện cường giả, nghĩ phải bắt sống Tô Viêm, đem mang về tổ điện. Ta thấy hắn rồi, có người gầm nhẹ, con mắt đều đỏ. Đây là một vị thần tiêu giáo cường giả. Hai mắt bảo phát chớp giật, cắt ra hư không. Một khẩu lôi điện đại kích cũng tới tay, chỉ về hướng về Tô Viêm, gào to nói, Tô Viêm, ngươi đi đến trốn, theo đuôi mà đến người đang xem cuộc chiến đều tâm kinh. Nhanh như vậy liền tìm đến Tô Viêm, không sống hơn một ngày xem ra là thật rồi. Ha ha ha, Tô Viêm, ngươi quả thật sự ở nơi này, tên đáng thương, không biết ngươi hiện tại là tình huống thế nào sao? Còn dám nhóm đầu tiên đi tới hỗn độn phế khư muốn chết. Mấy trăm cường giả cười nhạt, khí thế của bọn họ tổ hợp lại với nhau, có thể nói một đầu hùng sư sinh ra, chống trời mà lên, thương khung đều đỏ sẫm một mảnh, mênh mông màu máu sát niệm, chính đang hướng về Tô Viêm chen chúc mà đến. Thông qua thời không bảo kính quan chiến đại nhân vật, đều phấn chấn tâm thần. Xem ra thật ngăn chặn Tô Viêm, đại cục đã định, mảnh rừng núi này rung chuyển, sát niệm chập trùng, hết thảy đều mất đi hào quang, hư không hoàn toàn mơ hồ, mà có đại sát khí trong bóng tối vận chuyển, lấy ra trong không gian hỗn độn tinh khí, thúc đẩy sát khí uy năng đều tăng vọt một đoạn. Đây là cái gì hình ảnh? Mấy trăm cường giả liên thủ xung phong. Ở trong đều có các đại quần tộc chiến tướng đầu lĩnh. Trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát niệm hiện lên. Bọn họ vẫn đúng là không tin Tô Viêm có thể chạy thoát được loại này thiên la địa võng. Đầu này nghiệp chướng, dĩ nhiên dẫn đến như thế nhiều người đến đây săn giết. Trong lúc bỗng nhiên, nặng nề như lôi thanh thế nổ tung, đó là một cái bóng vọt tới. Cường thịnh huyết thống lực lượng thức tỉnh, uy thế như núi, đè ép rất nhiều cường giả mũi nhọn, lập tức xung kích về phía trước. Côn Vương, tổ điện mấy vị cường giả con mắt lạnh lẽo. Có người nói, đây là ta tổ điện bắt cường giả, ngươi mà tránh ra, không sao cả. Côn Vương sức lực 10 phần, đối với Tô Viêm lạnh lẽo mở miệng, không phải là một tên rác rưởi. Ta lưu phế vật này đầu để làm gì? Cho ta chút thời gian đem trấn áp, đưa cho tổ điện liền có thể. Cũng tốt, vậy thì phiền phức Côn Vương rồi. Tổ điện nhân mã suy nghĩ một hồi, chính là gật đầu, cho Côn Vương một bộ mặt. Không tính được phiền phức, dễ như ăn cháo, không đáng gì. Côn Vương sức lực càng ngày càng mãnh liệt, sức mạnh huyết thống phân tán. Đem hắn tôn lên, dường như một vị đại năng chuyển thế. Trong mắt tất cả đều là chẳng đáng. Nói rằng, Tô Viêm, ngươi rất bất hạnh. Cái thứ nhất gặp phải ta. Kỳ thực ta không thể không nhằm vào ngươi. Huyết mạch của ngươi lực lượng nên không yếu. Có thể xúc tiến máu mủ của ta lại một lần nữa tiến hóa. Đầy đủ ta tích lũy gốc gác cùng chư thiên chí tôn tranh đấu, ganh đua cao thấp, cho ta phong tỏa bốn phía, để phòng ngừa Tô Viêm bỏ chạy. Có người hạ lệnh, không sao, phế nhân này trốn không thoát, ta đã khóa chặt hắn. Côn Vương khí thế cuồn cuộn, uy thế non sông, đè ép phương này càn khôn. Côn Vương một khẩu một kẻ tàn phế, gây nên Tô Viêm trong lòng nộ huyết. Trong thân thể của hắn có áp chế không nổi hung quang, bắt đầu tiết ra ngoài. Sao lại giận rồi? Côn Vương cười lạnh nói, này không phải một sự thật sao? Hỗn độn phế khư ngươi cũng dám đến, ta không thể không nói, ngươi thật ở tìm đường chết. Ầm ầm, trong nháy mắt ánh sáng thương khung bị xuyên thủng, hiện lên một cái lỗ thủng lớn, phảng phất viễn cổ ngủ say sinh linh đang giác tỉnh. Tô Viêm trong cơ thể ngủ đông thần năng cuối cùng phun trào lên, so với trống trời gióng lên âm bảo còn đáng sợ hơn. Toàn trường hết thảy tu sĩ đều không bị khống chế run rẩy, con mắt đều biến thành màu đen, thiên địa lại yên tĩnh lại, phảng phất phải đi hướng về tử vong bên trong. Đây là Tô Viêm trong cơ thể hùng vĩ tinh huyết ở cuồn cuộn thiêu đốt thời khắc, khu vực này cường giả thân xác đều muốn nổ tung. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, thời khắc này hắn khủng bố vô biên. Kia nhân thể bên trong dập dờn khí tức, trầm trọng cảm giác ngột ngạt, kinh sợ rất nhiều cường giả quỳ xuống đất run rẩy. Quả thực chính là một vị tuổi trẻ vương giả sinh ra. Hống động từng viên một lớn lao tinh đấu, Côn Vương trong cơ thể khí huyết run rẩy, choáng váng, hắn bị dọa cho sợ rồi. Bóng dáng đều ảm đạm xuống, hắn vô cùng đau đầu, quay đầu liền chạy, một khắc cũng không muốn ở thêm, lại đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm thân thể sát mặt đất lao xuống mà đến, mọi người phảng phất nhìn thấy 10 vạn con chân long ra biển, quét ngang mặt đất núi đồi, khủng bố bão táp bao phủ, một nhóm lớn cường giả ngang trời nát tan, đầy trời đều là hài cốt đang bay múa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.